Cẩn thận lừa đảo. Chương 7, tình địch xuất hiện. Góc truyện audio.com. Quả nhiên là sư phụ biến thái. Bố Tranh im lặng trong lòng khạc nhổ. Đối phương rất nhanh ném qua yêu cầu tổ đội. Đội ngũ, never, em không phải lo cao sao? Đội ngũ, bố, phải a, người ta làm xong bài tập, liền lên tìm sư phụ. Đội ngũ, bố, có điều không nghĩ tới vừa log in đã bị chị gái kia giết chết. Đội ngũ, never, đội ngũ, bố, sư phụ, chị gái kia sao phải giết anh vậy? Đội ngũ, bố, chẳng lẽ anh lừa gạt tình cảm của chị ấy? Đội ngũ, never, anh mang em đi thăng cấp. Đội ngũ, bố, được, đội ngũ, bố đã cấp 20. Có điều vẫn mặc váy ngắn xanh lục khi mới tiến vào game hệ thống phát cho. Đi theo đại tế tự một đường, xuyên qua 3 bản đồ, lúc này mới tới nơi. Vừa đến, bố Tranh thiếu chút nữa hộc máu. Cái đầu anh đây là nơi dẫn ơ cấp thấp đi thăng cấp sao? Thủy tinh xâm lâm là bản đồ cấp 90. Vì bản đồ cấp cao cho nên rất ít người. Hơn nữa nơi này không có điểm nhiệm vụ. Mật độ quái cũng đặc biệt thưa thớt. Vậy nên bình thường không có người lui tới. Được cái cảnh sắc còn có điểm tươi đẹp. Nếu không thì thật sự chẳng có cái gì để nhìn. Lúc vừa mới mở thì bản đồ này chính là điểm hẹn hò lý tưởng. Đội ngũ, bố, sư phụ, nơi đây đều là quái cấp 90A, rất lợi hại A. Đội ngũ, never, quái cao thì kinh nghiệm nhiều. Đội ngũ, bố, đúng A, rất tốt A, nhiều cái đầu anh ấy. Nghĩ tôi thật sự ngu ngốc hả? Quái cao hơn 20 cấp chỉ cho người chơi 80, điểm kinh nghiệm. Đây cũng là biện pháp để phòng ngừa ơ cấp thấp hạ phụ bàn cọ kinh nghiệm. Nhưng có rất nhiều nhân vật mắc cấp ở cổng hoạt động hô. Dẫn cấp thấp đi phụ bàn. Gì đó, rất nhiều người mới không biết còn vui mừng hấp tấp tiến đội. Đội ngũ, bố, chính là GT, LT, sư phụ. Quái này chỉ cho 80 điểm kinh nghiệm A. Never là tế tự, thuộc loại chức nghiệp trị liệu. Có điều công kích cũng tương đối lợi hại. Bố Tranh có chút trợn tròn mắt. Ơc tế tự của anh ta trên bản đồ quái cấp 90 một mình một người đánh. Cùng với kỵ sĩ lúc trước của mình công kích sấp xỉ. Đội ngũ, never, nơi này rớt đồ tốt. Nhớ nhặt bao. Đội ngũ, bố. A, dạ, bố Tranh bình thường đều lười biếng nhặt bao. Dù sao chơi lâu như vậy còn trang bị tốt nào mà chưa thấy. Ước này đồ trắng cũng không trông. Cho nên bố đã cấp 20 mà trong hành trang không có một vật phẩm nào. Vậy nên trang bị cũng chưa từng đổi qua. Bố cúi xuống đất. Lúc đứng dậy thì trong hành trang có thêm một món giống như hoa hồng. Dê chuột xem. Trên đó viết nếu thu thập đủ số lượng có thể đổi vật phẩm. Bố Tranh bĩu môi. Cái loại rác rưởi này cũng phải nhặt sao? Lúc vừa mở thủy tinh xâm lâm nói không chừng còn có thể có người muốn. Nhưng rất nhanh mọi người đều bỏ cuộc. Vật phẩm phần thưởng đúng là rất hấp dẫn người chơi. Có điều tỷ lệ hoa hồng rớt thật sự rất ít. Thế cho nên đánh cả một ngày cũng không chắc sẽ xuất hiện một đóa. Đội ngũ, bố, sư phụ, nhặt cái này có ích gì à? Đội ngũ, never, chấm, có thể đổi vũ khí hoa hồng. Bố Tranh giật khóe miệng. Vũ khí hoa hồng, cái món này bố Tranh thật ra thấy qua một lần. Cũng trước kia lâu lắm rồi. Loại vũ khí có hình dạng một nhành hoa hồng này là vũ khí màu tím. Phần lớn con gái đều thích hình dạng của nó. Hơn nữa thuộc tính cũng không vô dụng. Vậy nên có khá nhiều người yêu chuộng. Nhưng món đồ này cần 999 đóa hoa hồng đổi. Tất cả mọi người đều chùn bước. Bố Tranh híp mắt. Cái tên tế tự biến thái này muốn kiếm vũ khí hoa hồng làm cái gì đây? Chẳng lẽ là bị nhân vật nữ của mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo nên muốn tặng hoa hồng cầu hôn? Bố Tranh bị ý nghĩ của mình làm cho vừa giong vừa vui. Tâm tư vui vẻ tưởng tượng một chút tên Never biến thái theo tiểu cung tiễn thủ cầu hôn. Sau đó bố nói với anh ta tôi là nam. Liền cười một mình gần nửa phút. Đội ngũ, bố, phải đánh đến khi nào ạ? 999 lần. Đội ngũ, Never, nhanh thôi, còn thiếu 9 cái. Đội ngũ, Never, cấp thấp nhặt tỷ lệ lớn. Đội ngũ, bố, cô, bố Tranh có chút mơ màng hình như tưởng tượng của mình không? Chuẩn, Never đã có 990 đoá. Mẹ, này là mất bao nhiêu thời gian a? Vậy phải nói trước khi anh ta quen biết bố nhất định đã kiếm a, cho nên không phải muốn tặng cho bố nhà mình. Đây quả thực là sét đánh ngang trời a, chẳng lẽ tế tự biến thái này đã có người thầm mến? Vậy không phải bố nhà mình hết chỗ dùng sao? Tức là kế hoạch câu dẫn của mình hoàn toàn chết trong trứng nước. Bố bất ngờ có tình địch, tiểu cung tiễn thủ sửng sốt ngẩn ngơ đi theo phía sau tế tự nhặt bao. Nhặt bao rồi lại nhặt bao. Trong lòng tính toán làm sao mới có thể moi thêm thông tin từ sư phụ biến thái. Đội ngũ, bố, sư phụ, cả nửa ngày vậy mà mới lượm được 2 cái. Đội ngũ, bố, sư phụ, anh muốn tặng cho ai à? Đội ngũ, Never, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, có chút quen, bố Tranh dương mắt nhìn cái tên 2 giây. Không phải là nữ pháp sư vừa rồi giết nhầm bố sao? Đội ngũ, bố, a, hóa ra chị kia là sư nương. Đội ngũ, Never, đồ nhi, em đang kể chuyện kinh dị sao? Đội ngũ, bố, không phải à, GT, LT, mật, bạn nói với, thần keo kiệt, chú em, người đẹp xuất hiện. Còn không đến đoạt a, mật, thần keo kiệt, nói với bạn, người đẹp ở nơi nào? Mật, bạn nói với, thần keo kiệt, Phong Hoa Tuyết Nguyệt chắc chắn là một đại mỹ nhân nha. Điện nước đầy đủ, cực xinh gái luôn. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, đại mỹ nữ mà mày chịu giới thiệu cho tao sao? Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, không phải là nhân yêu chứ? Mật, bạn nói với, thần keo kiệt, không phải dạng của tao. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, thế thì tao không khách khí. Đội ngũ, Never, theo kịp, đội ngũ, bố, đến đây, bố cùng thần keo kiệt nói chuyện xong nhún nhảy chạy tới. Tâm tình liền cùng mái tóc của tiểu cung tiễn thủ giống nhau lúc lắc. Hai người đánh liên tục đến hơn 12 giờ. Bố Tranh nhớ ngày mai còn phải đi học. Trễ nữa chắc sẽ không bò dậy nổi. Vì vậy mới, lưu luyến, nói tạm biệt với Never. Lo cao đi ngủ, suốt một đêm, Never một bông hồng cũng không nhặt được. Bố lượm được 2 cái. Never sau khi bố lo cao thì mật Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nhưng mãi hơn nửa ngày mới thấy trả lời. Mật, bạn nói với, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hôm nay kiếm được 2. Vào kho lấy, mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn, tu, hôm nay gặp phải biến thái. Mật, bạn nói với, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hử, có người biến thái hơn cậu. Mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn, nói với thằng đó tớ là nam rồi mà vẫn cứ đuổi theo. Mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nói với bạn, đại tác gia cậu ngày kia giao bản thảo. Viết thế nào rồi? Mật, bạn nói với, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, gia hạn thêm nửa tháng. Ngày mai hoa hồng đều cho cậu. Mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn, ok người hùng, chờ cậu đó. Cách chương.